Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2372, góc truyện audio.com. Tiền thiếu nhẹ gật đầu, sờ soạng một cái anh chậm rãi đến. Dương Duyệt rót thuốc cho người ta, sau đó làm tỉnh lại. Ở một bên xem kịch, Trầm Mộc Bạch mơ màng tỉnh lại, phát hiện bên cạnh ngồi mấy người, lập tức cảnh giác. Tôn Nhan, cô muốn làm gì? Tôn Nhan cầm chén rượu nói, không muốn làm gì, chính là mời cậu tới nơi này chơi, sợ cậu không nghe lời, liền khiến cho chút thủ đoạn nhỏ, cậu chớ để ý. Cô cười lạnh một tiếng, đứng dậy, vừa đi đến cửa, liền bị người ngăn lại. Đành phải xoay người nói, thả tôi đi. Dương Duyệt ấn khói trong tay một cái. Tiền thiếu, người đều tỉnh dậy, anh không làm chút gì sao? Tiền thiếu đang trái ôm phải ấp nghe được câu này, câu môi nói, chờ dược hiệu phát tác, anh muốn để cô ta bỏ qua đến. Trầm Mộc Bạch đột nhiên có loại dự cảm không tốt lắm. Các người đối với tôi làm cái gì? Dương Duyệt nói, đừng nhìn tôi, là chủ ý của tiền thiếu. Tôn Nhan cười khanh khách lên, dù sao cậu cũng không phải chỗ cho người ta chơi đùa thì thế nào? Tiền thiếu cao hứng, cậu đi theo bên thân người, không thể thiếu cậu tốt chỗ. Trầm Mộc Bạch bóp bóp nắm tay, cửa nơi đó thủ cũng là đại hán, cô đánh không lại. Bị bắt không chừng muốn bị cảnh giác, cô đến nghĩ cách liên hệ Hoắc Tiêu. Điện thoại, đúng, điện thoại, Trầm Mộc Bạch bất động thanh sắc nghĩ đến, đi qua ngồi. Điện thoại di động của cô bị cầm đi, cô hiện tại phải nghĩ biện pháp lấy tới. Nghĩ thông suốt rồi, Tôn Nhan nói, hài lòng cười, cái này mới thức thời, nhớ ngày đó, cậu ở cấp 3, không phải muốn thông đồng tiền thiếu sao? Làm sao, hiện tại đạt, được ước muốn, không phải nên cảm giác cảm ơn chúng tôi sao? Bày biện một tấm mặt thối như vậy làm cái gì? Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, ta có thể đi con mẹ nó ngươi, trên mặt không lộ thần sắc, tôi muốn đi nhà vệ sinh. Tôn Nhan hơi sừng sốt một chút, cô ta chép miệng, Dương Duyệt theo cậu ta đi. Dương Duyệt đứng dậy, dùng mí mắt xem người, đi thôi. Trầm Mộc Bạch ngoan ngoãn đi theo, cái toilet này không có người nào, cô tiến vào về sau, không một phút đồng hồ liền đi ra. Dương Duyệt ở nơi đó chờ thấy cô rửa tay cúi đầu chơi điện thoại di động. Ngay lúc này, Trầm Mộc Bạch bỗng nhiên xoay người, đem người chặt choáng. Dương Duyệt mí mắt lật một cái, ngã xuống. Trên mặt cô vui vẻ cấp tốc cầm điện thoại đối phương qua, nhưng là dãy số còn chưa có gọi đi, liền bị một cái tay nâng lên, liền biết cô sẽ đùa nghịch hoa. Chiêu gì, Tôn Nhan cười lạnh, Trầm Mộc Bạch trong tay điện thoại ngã văng ra ngoài, rơi xuống. Cô ngửa mặt lên, hít một hơi thật sâu, thời điểm chuẩn bị dứt khoát cá chết lưới rách cảm giác được cái gì, hơi biến sắc mặt. Tôn Nhan nhìn người, đắc ý nói, dược hiệu phát tác bị tiền thiếu coi trọng là cậu phúc phận. Cô ta đem người hướng trên ghế salon đẩy, tiền thiếu, anh không động thủ nữa, đợi lát nữa người liền chảy. Tiền thiếu để cho hai cái mỹ nữ đứng dậy, sau đó uống một chén rượu. Nhìn người cao mày, trên mặt rõ ràng đỏ ửng, câu môi cười một tiếng, gấp cái gì, đợi lát nữa chờ chính cô ta khóc cầu anh, thuốc này em không cầm nhầm đi. Tôn Nhan nói, dược tính mãnh liệt nhất, trinh tiết liệt nữ cũng ngăn không được, anh cứ yên tâm đi. Hương Hương vẫn không kềm chế được trong lòng lo lắng, gọi một cú. Điện thoại ra ngoài, A Linh, cậu nói lần trước Hoắc Thiếu có bạn gái, cậu biết cô ấy tên gọi là gì sao? Bên kia suy nghĩ một chút nói, kêu cái gì không biết, chỉ nghe nói cô ấy họ Tô, Hoắc Thiếu thật thích cô ấy, nghe nói kết giao mấy năm còn không ngán vị. Hương Hương sắc mặt đại biến, thế là đồng thời, nghe được một tiếng vang cực lớn. Có người đi vào rồi, cách chương.